Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2635, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2635, lạnh lạnh quá, cậu không tỉnh, chỉ nói mớ còn buộc chặt cánh tay ôm chặt cơ thể cô vào trong lòng mình. Lục Họa bị cậu quấn thở không nổi thế nhưng cô không cự tuyệt còn chủ động vươn tay ôm lấy vòng hông tinh lớn của cậu, muốn truyền nhiệt độ trên người mình sang cho cậu. Cô muốn cho cậu ấm áp hơn, thế nhưng, hiệu quả quá nhỏ, người Lâm Mặc càng ngày càng lạnh. Không được, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Lục Hỏa cắn răng lên đôi môi đỏ mọng, sau đó tay rơi vào trên nút áo, gạt bỏ thẹn thùng cởi áo ngoài, lộ ra dây ngực màu trắng bên trong. Hiện tại Lâm Mặc toàn thân rét run, Lục Hỏa biết dưới loại tình huống này cách tốt nhất chính là dùng nhiệt độ người. Mình để sưởi ấm cho cậu cho nên cô cởi áo ngoài, đỏ mặt chui vào trong ngực cậu. Bây giờ Lục Hỏa tuyệt đối dòng sáng, thế nhưng con gái ở độ tuổi này ít nhiều cũng đã hiểu vài chuyện cô và Lâm Mặc nêu như bị người khác thấy, vậy cô đào hồ trôi xuống đất luôn mật. Trong lúc ngủ mơ Lâm Mặc rất nhanh đã cảm nhận được cái gì đó, cậu xoay cả người lại án chặt Lục Họa trong lòng mình. Mặt Lục Họa đã đỏ gần như sắp chảy máu, tay cô rời xuông, rơi vào trên góc áo thun của cậu chậm rãi vén lên. Lâm Mặc hiểu ý trực tiếp cởi áo, lộ ra lồng ngực thiếu niên hơi gầy mà có lực. Cậu lần nữa ôm lấy cô. Thân thể hai người dính vào nhau, ngoại trừ chiếc áo ngựa còn sót trên người Lục Họa, hiện tại da thịt cả hai chạm sát vào nhau, trên người cậu rất lạnh, lúc áp vào kích thích Lục Họa dùng mình. Lâm Mặc cảm nhận được sự mềm âm của thiếu nữ, mặc dù bây giờ bọn họ ngủ ở trong sơn động, thế nhưng mỹ nhân trong ngực đạt ấm như ngọc, chuyện tốt nhất cũng chỉ có thế mà thôi. Rất nhanh, cơ thể lạnh như băng của cậu liền dần dần lui đi, khôi phục nhiệt độ cơ thể bình thường. Cậu hạ sốt rồi, thật tốt quá, Lục Họa lúc này mới yên tâm, đêm này lọ cho cậu hết sốt cao đền rét run đã rằng co một thời gian thật dài, cô cũng mệt lả rồi. Lục Họa nhắm nghiền mắt, Lâm Mặc mơ cậu mơ tới trước đây mình và Ngô Trạch Vũ ở cạnh nhau, có một ngày Ngô Trạch Vũ thần bí kéo cậu vào trong một phòng. A Mặc, tôi cho cậu xem thứ tốt, Ngô Trạch Vũ cắm một đĩa CD cũ vào, rất nhanh NTV liền nhảy ra một đôi nam nữ. Khi đó Lâm Mặc ở thời kỳ trưởng thành, chưa tiếp xúc qua thế những người có bản năng, phái nam ở phương diện tình dục trưởng thành xóm hơn phái nữ nhiều cho nên Lâm Mặc liếc mắt liền nhìn ra đôi nam nữ đó đang làm gì. Sau đó hình ảnh vừa chuyên, Lâm Mặc ngủ ở trên một cái giường lớn, có người đang gọi cậu Lâm Mặc. Lâm Mặc, cách chương.